Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629 yêu thuật. Thẩm Dạng vừa nghe đến sở từ này âm dương quái khí lời nói, một Trương Tuấn Tú mặt tức khắc cứng đờ. Tỷ, Thẩm Dạng ca khó được tới một chuyến, ngươi như thế nào như vậy không khách khí à? Sở Đường Hồ nghi nói, chuyện này hắn tò mò thật lâu. Một năm trước Thẩm Dạng đại ca giống như tìm được rồi một người thân. Lúc sau thường thường y thủy huyện cùng kinh đô hai đầu chạy. Mặc dù trở về huyện thành, cũng rất ít lộ diện. Hình như là cố ý tránh bọn họ đi dường như. Đặc biệt là vừa thấy đến sở từ, sắc mặt liền sẽ trở nên thập phần cổ quái. Ánh mắt kia ngẫu nhiên có nồng đậm cảm tạ, nhưng ngẫu nhiên lại như là muốn giết sở từ dường như. Tức giận đến ngứa răng. Cố tình nơi này đầu nguyên nhân chỉ có sở từ biết. Đại gia hỏa tò mò thật lâu, cũng chưa được đến đáp án. Thậm chí một khi làm trò Thẩm Dạng mặt nhắc tới tới, người này liền sẽ lập tức trở mặt chạy lấy người, tuyệt đối không mang theo một đinh điểm do dự. Sở từ nhếch miệng cười cười, nhìn Thẩm Dạng giống nhau, mới đối với Sở Đường nhướng mày nói, ngươi muốn biết nguyên nhân à? Tiểu Sở, Thẩm Dạng vội vàng kêu một tiếng, giây tiếp theo, vội vàng đem chính mình mang đến đồ vật từ cửa kéo tiến vào. Lấy lòng nói, ta lần này đi kinh đô, Vân Liệt làm ta cho ngươi mang đồ vật, đây đều là hắn ra nhiệm vụ thời điểm làm ra, ngươi xem có thích hay không, là cái bao tải to. Mở ra vừa thấy, bên trong các loại đặc sản, còn có không ít hạt giống. Từ Vân Liệt cũng không biết sở từ muốn này đó hạt giống làm cái gì. Nhưng hắn người này hạng nhất đơn giản, chỉ cần sở từ mở miệng liền giúp nàng đi tìm kiếm tìm. Trước nay đều không hỏi nguyên nhân, trừ bỏ này đó đặc sản cùng hạt giống cây non ở ngoài, còn có chút một ít về phong thổ ghi lại cùng với một ít bộ đội chụp được tới ảnh chụp. Đương nhiên, đều là một ít có thể ngoại chuyện. Nói lên ảnh chụp, sở từ lúc trước nhưng bị này ngoạn ý rối rắm không ít nhật tử. Nàng nghe nói qua thứ này, thậm chí cũng không thiếu ở sở đường sách giáo khoa nhìn đến một ít nhân vật hình ảnh. Nhưng ngay từ đầu nàng lại cho rằng này đó là nhân vi họa ra tới. Ai biết đương nàng tò mò đi vào chụp ảnh quán thời điểm, trước mắt chợt lóe, thế nhưng liền thành, làm nàng đem chụp ảnh quán lão bản một đồn hảo đánh. Này nơi nào là họa tương, rõ ràng chính là thu hồn, yêu thuật, nàng kia đỏ mắt sốt ruột bộ dáng, đem sở đường khiếp sợ. Nếu không phải sở đường nhào lên đi ngăn đón, chụp ảnh quán chỉ sợ đều bị nàng hủy đi. Từ đó về sau, chuyện này liền thành phúc duyên đài một kiện cười liêu. Mặc dù tới rồi hiện tại, sở từ nhìn đến ảnh chụp, vẫn là một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ngươi nói lão tử bị kia vạn nhất hút nhiều như vậy, thứ hồn, về sau có thể hay không thọ mệnh đoạn a? Sở từ nhấp nhấp miệng, thở dài một hơi, nàng thật sự là không nghĩ ra, này bức họa như thế nào có thể đột nhiên liền thành đâu. Giống như là phục chế ra một cái khác chính mình giống nhau. Quả thực không thể tưởng tượng. Lại tới nữa, Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, hắn cùng Tử Vân Liệt cấp sở từ giải thích không ít phiến quang a ảnh a này đó nguyên lý. Nhưng nữ nhân này căn bản là không nghe, nhận chuẩn chụp ảnh quán dụng cụ là yêu khí. Sau lại Tử Vân Liệt tiêu tiền mua một đài camera đưa cho nàng. Ai biết sở từ còn không có sở đâu, liền chụp vũ khí đem camera tạp. Kia camera chính là nước ngoài nhập khẩu sản phẩm, muốn nhân số đều không đếm được. liền như vậy bị nàng bạch bạch đạp hư, quả thực là bạo khiển thiên vật. Ngươi thiếu nguyên rủa hai lần nói, hắn khẳng định sống lâu trăm tuổi. Thẩm Dạng lắc lắc đầu, lại nói tiếp, Vân Liệt hiện tại chính là bộ đội bên trong một viên từ từ dâng lên tân tinh. Ta nghe nói, hiện tại bộ đội bên trong, mấy trăm cái tinh anh đều đánh không lại hắn một cái. Hắn trước kia tuy rằng lợi hại, khá vậy không tới loại tình trạng này. Giống như từ gặp ngươi, liền thay đổi dạng, Sở Từ, muốn nói yêu quái nói, ta cảm thấy ngươi càng giống. Hết chương.